Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Đao Ma, chương 578, Đao Ma, đen hồng khắp nơi, một mảnh hỗn loạn, trong không khí tràn ngập cực kỳ nồng nặc hỗn loạn ma khí. Nơi này là cao đẳng ma ngục, muốn so với cấp thấp ma ngục to lớn vô số lần. Như cấp thấp ma ngục là một con kiến. Cao cấp như vậy ma ngục chính là một con voi lớn. Hai người không cách nào đánh đồng với nhau. Quả thực không ở một cấp độ. Nói như vậy, cấp thấp ma ngục bên trong thâm nguyên sinh vật, mạnh mẽ nhất sẽ không vượt quá nhân cực cảnh giới. Mà nhân cực bên trên nhưng là cái thế cảnh giới. Những cường giả này số lượng không nhiều, đều là cao đẳng sinh vật, sinh tồn ở cao đẳng ma ngục bên trong. Ở cao đẳng ma ngục bên trong, thâm nguyên chủng tộc càng nhiều càng mạnh hơn, bao la vô ngần ma ngục khắp nơi bên trên, đầu đầu cũng có đáng sợ ác ma, thậm chí ẩn giấu đi vô cùng thâm nguyên ma thú. Những này thâm nguyên ma thú, có vô cùng khủng bố, liền ngay cả cái thế cường giả đều muốn tránh né ba phần. Những này ma thú mạnh mẽ, bình thường rất khó đản sinh ra hoàn chỉnh tự mình ý thức. Nếu là sinh ra tất nhiên khủng bố, thâm nguyên ma ngục chính là một cái hỗn loạn hủy diệt tập hợp. Nơi này sinh vật vô cùng tàn nhẫn dễ giết, có cực kỳ thô bạo giết chóc, sinh tử máu tanh ở đây chính là chuyện thường như cơm bữa. Nơi này núi cao đứng vững, đen kịt ma sương mù hầu như bao phủ toàn bộ hư không. Duy nhất có thể thấy chính là một luồng huyết sắc ánh sáng. Vậy thì như là trong vực sâu huyết sắc tháng đủ, cho vô số ác ma tăng thêm mấy phần dữ tợn khí thức. Hống, phương xa bên trong ngọn núi lớn, đột nhiên truyền đến một trận khủng bố giống to, có thâm nguyên ma thú cuồng bạo, tự sao huyệt bên trong ầm ầm lao ra. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, đá tảng xuyên không, tình huống cực kỳ khủng bố dọa người. Đó là một con hình thể to lớn ma thú. Trên thân hình tràn đầy đen thui vảy giáp, từng đạo sắc bén dữ tợn gai nhọn, lập lòe tùm ma quang, đầu lâu ngang nhiên, rít gào kinh thiên, đây chính là thâm nguyên ma thú. Thế nhưng, khiến người ta kinh ngạc chính là, con này ma thú dĩ nhiên đang chạy trốn, hoảng loạn sợ hãi, tràn đầy sợ hãi, nó bản thân có tới thiên nhân cảnh giới thực lực, nhưng đang nhanh chóng chạy trốn. Khó có thể tưởng tượng đến cùng là cái gì làm hắn sợ hãi. Ma đao ngang dọc, bỗng nhiên, ở ma thú phía sau truyền đến một câu lạnh lẽo lời nói. Ma khí tumor siêu nhằng nhịt khắp nơi, hóa thành một thanh kinh thiên ma đao, ầm ầm chém đánh hạ xuống, ở giữa chạy trốn ma thú thân thể, đem từ bên trong khảm thành hai nửa, thậm chí, này một đạo ma đao còn một đường đánh tới. Đem đen hồng khắp nơi bổ ra một cái to lớn khe. Uy thế ngập trời, con kia ma thú ở trong nháy mắt này, liền bị ma đao bị tại chỗ chém thành hai khúc, thậm chí không cách nào kêu thảm thiết sẽ chết ở dưới đao. Thân thể cao lớn ầm ầm tách ra, đập xuống đất nhấc lên một luồng to lớn bụi mù, mới phát hiện một bóng người chính chậm rãi đi ra, thiên nhân cấp ma tinh, còn chưa đủ, một tên thanh niên đi ra. Trong tay cầm lấy một viên đen thui tinh thể, đây là ma thú tinh thể, khiến người ta kinh ngạc chính là, tên này thanh niên dĩ nhiên là một tên loài người, nhưng thân thể trên tràn ngập ma khí nồng nặc, ánh đao tùm, có thể nứt người hồn phách, chỉ thấy, thanh niên này há mồm răng rắc một tiếng, trực tiếp đem to lớn ma tinh cho nuốt vào, cuối cùng, hắn quét qua bốn phía, một đôi đen thui trong tròng mắt. Tràn đầy ma phong mang, khiến người ta cho rằng hắn chính là ma. Thế nhưng, hắn ý thức là tỉnh táo, cũng không có bị ma khí ảnh hưởng. Phảng phất có sức mạnh nào ngăn cản những này hỗn loạn đáng sợ thâm nguyên ma khí. Tiếp tục săn giết, tranh thủ đột phá càng cao hơn. Nhất định phải giết chết con kia đáng ghét đọa lạc thiên sứ. Người này lạnh lùng hừ một tiếng. Nhấc theo tùm ma đao lập tức lóe lên biến mất. Hắn đây là muốn đi săn giết mạnh mẽ ma thú, lấy này đến tăng cao thực lực của chính mình, sau đó tìm kẻ thù của chính mình báo thù, còn kẻ thù của hắn là ai? nghe ý tứ dường như cùng Đọa Lạc Thiên Sứ có quan hệ. Đào Ma, xem ngươi lần này còn chạy trốn nơi đâu? Coi như tên này thanh niên bay không mà đi, ở bên trong ngọn núi lớn tìm kiếm ma thú săn giết thời điểm. Hư không trên truyền đến một câu lạnh lẽo lời nói, uy thế ầm ầm xoắn tới, đã kinh động phạm vi trong vạn dặm vô số ma thú. Lập tức chạy như điên, mà thanh niên kia nghe được thanh âm này, sắc mặt khẽ thay đổi, rộng rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hư không một chỗ nào đó. Rất nhanh sẽ nhìn thấy một đạo điểm đen nhanh chóng bay tới. Đến phụ cận mới bỗng nhiên phát hiện đó là một tên thiên sứ. Tên này thiên sứ, sau lưng có hai đôi đen kịt cánh chim, dung mạo anh tuấn, xám trắng tóc dài bay lượn, này con mắt màu xám bên trong lập lòe một loại tử vong ánh sáng. Đây là Đọa Lạc thiên sứ, cả người thần lực xa đọa thành loại này tử vong thần lực. Đáng chết! Dĩ nhiên đến rồi một con bốn cánh Đọa Thiên Sứ. Tên này thanh niên sắc mặt thay đổi, cả người ma khí ngang dọc, ma đao nhấc lên, có vẻ vô cùng cảnh giác. Này Đọa Lạc Thiên Sứ gọi hắn là Đao Ma, thực sự khiến người ta hiếu kỳ. Đối phương vì sao truy sát hắn đây? À, ta Trương Long làm sao xui xẻo như vậy? Đầu tiên là bị một đám thần thánh giáo đình người truy sát. Sau đó bị tự do liên minh người cướp đoạt truy sát. Cuối cùng rơi vào cái này thế giới thâm uyên. Lại bị các ngươi những này đáng ghét Đọa Lạc thiên sứ truy sát. Thanh niên này chính là Trương Long. Vốn là cùng Thiết Phi, Dịch Bản Đạo chờ người cưỡi thanh đồng chiến hạm đến phương Tây. Dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều nguy hiểm cùng phiền phức. Qua mấy lần suýt nữa liền chết, mà may là mọi người thực lực tuyệt vời. Ở tổn thất hơn nửa nhân thủ sau, trải qua dài dằng dặc bôn ba rốt cục đi đến phương Tây thế giới. Có thể nghênh tiếp bọn họ đầu tiên là thần thánh giáo đình truy sát. Tiếp theo chạy trốn tới tự do liên bang, lại bị những kia cao tầng thiết kế truy sát. Mấy người một đường chạy trốn, nhờ có Dịch Bản Đạo này một tay mạnh mẽ trận văn mới tránh thoát khỏi đi. Nhưng đáng tiếc cuối cùng mọi người lại bị đánh tan. Mà Trương Long mình không rõ ràng làm sao rơi vào cái này thâm uyên đến. Ngược lại vừa đưa ra liền không chuyện tốt, lão tử liều mạng tính mạng cũng phải chém ngươi một cái cánh. Trương Long cả người ma khí ngang dọc, lệ khí mãnh liệt, đề đao bay lên trời, lập tức hướng con kia Đọa Lạc thiên sứ giết đi, đây là muốn liều mạng, bằng không hôm nay rất khả năng không cách nào sống tiếp. Theo tiếp cận, Trương Long sức mạnh trong cơ thể cuồn cuộn mà ra, đan chéo ở trong tay ma đao bên trên, vù một tiếng, chuôi này ma đao hưng phấn run rẩy lên, tỏa ra một luồng thị người ma quang, ma đao thức thứ hai, ma cực luyện ngục, quát to một tiếng, Trương Long để đao ra sức bổ tới, bá một tiếng, ma đao tỏa ra khủng bố uy thế, đạo ý ngang trời, ma ý ngang dọc, này một đao đi ra ngoài. Có thể đồ thất tình, có thể chém linh hồn, so với ma còn muốn càng ma, đạo ý bên dưới tuyệt không còn sống hy vọng. Thế nhưng, đối diện bốn cánh Đọa Thiên Sứ nhưng hơi cười gàn, một đôi đen thui cánh chim chấn động, khanh keng một tiếng, dĩ nhiên đêm này một đao cho chặn lại rồi, không có bị thương tổn. Đáng tiếc hắn cao hứng quá sớm, này một đao không chỉ có riêng thân thể công kích. Còn ẩn này một luồng khủng bố ma đạo ý chí, có thể chém sát linh hồn ý thức, à, ma đao kéo tới, Đọa Lạc thiên sứ lập tức kêu thảm một tiếng, khinh địch hắn lập tức trả giá thật lớn, linh hồn ý thức lại bị một luồng khủng bố phong mang chém thương. Nứt ra một đạo khủng bố vết thương, bị thương, linh hồn thương thế là cực kỳ nghiêm trọng cùng nguy hiểm, càng khó có thể hơn khôi phục. Này con Đọa Lạc thiên sứ khinh địch tự đại, tự nhiên chịu đến rất lớn trọng thương, linh hồn ý thức bị chém nứt, suýt nữa liền vỡ thành hai mảnh. Trương Long nhìn thấy nơi này, lập tức xoay người rút đao, phẫn nộ quát, chó má Đọa Lạc thiên sứ, để ngươi thử nghiệm dưới ta ma đao thức thứ ba, ma toái hư không, ầm, một đao đánh xuống, hư không phá toái, ma đao uy thế cuồn cuộn thiên địa. Dĩ nhiên đêm này thiên sứ bốn cánh một cái cánh chém hạ xuống. Huyết dịch phun tứ phương, lập lòe xám trắng màu sắc. Đây là một loại sa đọa thần huyết. Này con thiên sứ bốn cánh, rốt cục bị Trương Long cho chém xuống một cái cánh. Nhân cực cảnh giới đọa lạc thiên sứ là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng tự đại hắn lại bị chém thành trọng thương. Thực sự khó có thể tin. Bất quá, Trương Long tự thân đồng dạng chịu đựng to lớn phản phệ. Lấy hiện tại phá thoái hư không thực lực đối kháng này nhân cực cảnh giới. Có thể nói phi thường hiếm thấy. Hơn nữa còn cầm đối phương trọng thương. Tự thân đồng dạng chịu đến rất lớn thương tổn. Thân thể hắn có chút khó có thể chịu đựng. Nếu không có linh hồn bên trong có một luồng tiên hồn sức mạnh tồn tại. Cố gắng đã sớm hóa ma. Hiện tại, có thể thương tổn được này bốn cánh đọa lạc thiên sứ. Đã là hắn cực hạn. Muốn giết đối phương khả năng không làm được. Hỗn trướng, gầm lên giận dữ truyền đến. Tiếp theo khủng bố uy thế bạo phát. Tử vong quy tắc cuồn cuộn mà đến. Đem Trương Long cho trấn áp ở trên hư không. Không cách nào nhúc nhích một phần một hào. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đen kịt ma dòng máu chảy xuống đến. Vào lúc này, thiên sứ bốn cánh đã bay tới. Ba con cánh rung động kịch liệt. Vốn là anh tuấn yêu dị khuôn mặt dĩ nhiên vặn vẹo lên. Có vẻ cực kỳ dữ tợn. Chính nhìn chằm chằm bị trấn áp Trương Long. Trương Long nhẹ nhàng cười khẩy nói. Nghe nói các ngươi đọa lạc thiên sứ tộc tiểu công chúa muốn gặp ta. Còn phải các ngươi những này đọa thiên sứ tới bắt ta. Xem ra ta hôm nay không thể không đi gặp một lần các ngươi này cái gọi là sa đọa công chúa. Hừ, tên kia đọa lạc thiên sứ nghe xong hừ lạnh một tiếng. Cười gằn nói, ngươi còn được xưng đao ma. Còn tưởng rằng bản ngồi là tới bắt ngươi. Chỉ tiếc giống như ngươi vậy đê hèn sinh vật. Làm sao có tư cách thấy bộ tộc ta công chúa điện hạ. Bản ngồi hôm nay là đến giết ngươi, đọa lạc thiên sứ tiếng nói lạnh lẽo. Không hề tình cảm, trong tròng mắt lập lòe điên cuồng ánh sáng lộng lẫy. Dĩ nhiên là đến giết Trương Long, mà cũng không phải là tới bắt hắn. Để Trương Long sắc mặt khẽ thay đổi, hắn cảm giác muốn hỏng việc. Này thiên sứ bốn cánh là đến giết hắn. Vốn tưởng rằng là này đọa lạc thiên sứ tộc công chúa phái tới bắt mình. Có thể hiện tại với hắn nghĩ tới không giống nhau. Lập tức có chút tâm trí mơ siêu chết đi. Quả nhiên, này thiên sứ bốn cánh giơ tay. Ngưng tụ một luồng xám trắng sa đọa thần lực. Quy tắc khí thức tràn ngập đan chéo. Một mặt cười gằn hướng hắn tàn nhẫn quay mà xuống. Muốn một đòn tuyệt sát cái này tự xưng đao ma ra hỏa. Trương Long nội tâm có chút tuyệt vọng, âm thầm gầm hét lên, chết tiệt ma đao, ngươi còn không thức tỉnh, muốn ta cúp máy mới thỏa mãn, lẽ nào ngươi muốn ngủ say ở này tối tăm không mặt trời thế giới thâm uyên bên trong. Tâm thần của hắn đang điên cuồng rít gào, muốn trong tay ma đao thức tỉnh, bằng không hôm nay liền thật muốn treo ở nơi này, muốn hắn anh tuấn tiêu sái, tuổi còn trẻ. Còn có tốt đẹp tương lai không quá xong, làm sao cam tâm chết ở chỗ này. Thế nhưng, ma đào vẫn rất yên tĩnh, thậm chí không hề tiếng động, phảng phất chính là một thanh rất phổ thông trường đao màu đen. Căn bản không có bất kỳ muốn thức tỉnh ý tứ, để Trương Long nội tâm phẫn nộ có tuyệt vọng, mắt thấy hắn liền muốn bị giết, bốn cánh đọa thiên sứ chính đập xuống một luồng khủng bố sa đọa thần lực. Sau một khắc đầu liền muốn nở hoa rồi, đọa lạc thiên sứ, đột nhiên, một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ truyền đến lại đây, để Trương Long tuyệt vọng nội tâm đầy lập tức phát lên một luồng mạnh mẽ hy vọng. Mà này bốn cánh đọa thiên sứ nghe được thanh âm này thân thể bỗng nhiên run lên. Nội tâm bay lên một luồng không tốt ý nghĩ, muốn lập tức giết chết cái tên này sau đó chạy trốn. Kết quả, hắn tay đè xuống. Nhưng ở khoảng cách Trương Long thiên linh cũng chỉ có một điểm thời điểm dừng lại. Liền ngay cả thân thể đều không thể nhúc nhích, phảng phất bị sức mạnh nào cho trấn áp lại như thế. Khiến cho nội tâm hắn tràn đầy sợ hãi. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn động thủ giết thuộc hạ của ta. Một bóng người từ hư không bước ra, một bước vượt qua mà đến, xuất hiện ở Trương Long trước mặt, để người sau sắc mặt ngạc nhiên. Trong lòng cảm thấy một trận kỳ quái. Người này đến cùng là ai? Vì sao nói mình là thuộc hạ của hắn? Trương Long bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, sắc mặt một trận vui sướng, rốt cục nhớ tới đây âm thanh là ai. Hết chương.